đừng truy ta, không kết quả. Chương 63, Chủ tịch Đào, đã 3 tháng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hữu Tình bình thản ung dung mà nhìn Chu Phó Tổng biểu tình mộng bức đối diện, hai chân giao điệp chậm rãi mà vuốt ngôi sao trên lắc tay, cười như không cười hỏi, thế nào, Chu Phó Tổng có thể thỏa mãn điều kiện này của tôi sao? Nếu có thể nói, tôi lập tức đi Hưng Lan ăn máng khác. Chu Thiến Lạc im uống một ngụm trà ấm lòng phổi, cũng làm tâm tình hòa hoãn một chút, trên mặt một lần nữa giơ lên tươi cười chuyên nghiệp. Thứ tôi nói thẳng Giang tiểu thư, cô như vậy chỉ sợ đó không phải là một điều kiện. Đổi lão bản, là nữ, họ Viên, tên là Sơ Nhụy. Cái này kêu là, một điều kiện, Đào Hữu Tình nói có sách mách có chứng nói. Như thế nào không phải, cô tổng hợp một chút còn không phải sao? Lão bản Hưng Lan là Viên Sơ Nhụy, tôi liền đi, một điều kiện không sai. Chu Thiến buông chén trà chống cằm nhìn chăm chú Đào Hữu Tình. Lúc trước nàng tưởng tượng vô số cảnh, nghĩ tới Đào Hữu Tình có lẽ rất khó thuyết phục, có lẽ đối với Hưng Lan có ác cảm rất lớn, chỉ là không nghĩ tới cảm tình nàng đối với lão bản Viên Sơ Nhụy lại sâu như vậy. NNG đã tra qua Đào Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy, ở trên chương trình game show quan hệ hai người thật sự tốt, Viên Sơ Nhụy biểu hiện thân thuộc thân cận vượt qua quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng dù sao cũng là chương trình, nàng không biết chuẩn xác đó là thật sự hay là giả, vạn nhất có kịch bản thì sao? Huống chi Viên Sơ Nhụy mới cùng Đào Hữu Tình tham gia một lần chương trình, tính tham khảo không đủ. Chuyện Viên Sơ Nhụy tự mình làm người đại diện cho Đào Hữu Tình nàng đã có nghe thấy, nhưng nàng cũng biết chị gái Chu Dĩ Nhu nhà mình đã từng tìm đến Đào Hữu Tình vài lần, cho nên nàng hợp lý hoài nghi, Viên Sơ Nhụy nguyện ý làm người đại diện cho Đào Hữu Tình chỉ là vì đối phó với Chu Dĩ Nhu, phòng ngừa người của mình bị cướp đi. Nói thật ra, nếu Đào Hữu Tình là nghệ sĩ của nàng, còn bị lão bản công ty khác đi theo hẹn mãi, nàng cũng sẽ tự mình bồi Đào Hữu Tình, để ngừa thật sự bị cạy người đi. Quá nhiều thông tin nàng cũng không có, nàng đã từng ý đồ đi đào lên chuyện 5 năm yên ắng kia của Đào Hữu Tình, đổi lấy lại là cảnh cáo của Chu Dĩ Nhu. Chu Dĩ Nhu hiển nhiên không muốn nàng đi chạm vào đoạn quá khứ kia của Đào Hữu Tình, nhưng đến tột cùng là vì cái gì, Chu Dĩ Nhu cũng không cho nàng đáp án. Hoặc là nói, Chu Dĩ Nhu luôn luôn không thích cùng nàng nhiều lời. Chu Thiến vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Xem ra quan hệ Giang tiểu thư cùng Tiểu Viên Đồng là thật sự rất tốt, là tôi tính toán sai rồi. Đều là con gái Giang gia, Giang Nhã Lăng thích Viên Sơ Nhụy như vậy mà cũng bị đào tới Hưng Lan, Đào Hữu Tình mới vừa trở lại Giang gia, thời gian nhận thức Viên Sơ Nhụy còn không dài bằng có Giang Nhã Lăng, kết quả lại đối với Viên Sơ Nhụy khăng khăng một mực như thế, thế thật là thần kỳ. Lại hoặc là, nội tâm Đào Hữu bài xích Hưng Lan, thậm chí là bài xích Chu Dĩ Nhu cho nên mới sẽ mượn Viên Sơ Nhụy chèn ép Hưng Lan. Chu Thiến hơi thêm suy tư, nói, tôi đoán Giang tiểu thư có lẽ không thích chị gái của tôi. Chú ý dùng từ, Đào Hữu Tình nhắc nhở nói, là, đặc biệt không thích, Đào Hữu Tình đạm nhiên hỏi, chủ quản Hưng Lan các người Chu Dĩ Nhu năm đó bức tôi lui tái, chèn ép tôi, làm tôi mất 5 năm không có tiếng tăm gì, ở dưới cục diện như vậy, Hưng Lan các người còn có lập trường gì kêu tôi trở về. Chu Thiến nói, tôi cũng không phải lấy lập trường chị ấy mời cô trở về, mà là lấy lập trường của tôi. Lại chắc chắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tôi ở đây, Hưng Lan không ai có khả năng động vào cô. Nếu muốn ở Hưng Lan làm ra công trạng cho Chu Lệ Quân xem, nàng liền nhất định sẽ đem những nghệ sĩ mình nhìn chúng bảo hộ thật tốt, bảo đảm bọn họ thuận lợi thành danh, trở thành nghệ sĩ đỉnh lưu. Chuyện này không chỉ có liên quan đến công trạng của nàng, còn liên quan đến chuyện nàng ở Hưng Lan tạo lập uy thế uy tín. Ai cũng có thể động vào người của nàng, vậy nàng còn làm phó tổng gì nữa? Tương lai làm sao có thể đi lên vị trí cao hơn? Không có uy tín lãnh đạo, khó có thể phục chúng. Đào Hữu Tình nhẹ nhàng cười cười, tươi cười xinh đẹp như hoa, nhưng nói ra nói lại tràn ngập cảm giác hiện thực. Chu Phó Tổng, trước khi nói ra những lời này, hay là trước hết hãy nghĩ tới người còn đè nặng trên đầu cô là ai đi. Người ngoài mới mặc kệ nàng có cái chí lớn thế nào, còn trước khi Chu Dĩ Nhu còn chưa xuống đài thì cũng chỉ là Phó Tổng. Một Phó Tổng, làm sao có thể dõng dạc mà nói không ai có khả năng động mình. Nàng lại không tin Chu Dĩ Nhu sẽ an phận thủ thường, không đụng người kia. Cho nên đi tranh đi Chu Phó Tổng. Ở trong lòng Đào Hữu Tình rảo hoạt nghĩ, đi tranh với Chu Dĩ Nhu, đi theo Chu Dĩ Nhu đoạt thẳng đến khi sở hữu quyền khống chế trong tay mình, như vậy mới có tự tin nói những lời này, làm người ta tin phục. Sau khi nghĩ xong nàng liền cảm thấy chính mình đã học hư từ Viên Sơ Nhụy, hiện tại nàng vừa nói lời ngầm cũng lại nói bóng nói gió, xui khiến người đi ta đi gây chiến thương trường. Đào tiên nữ, đánh mau. JPG, Chu Thiến không ngốc không đến mức nghe không ra ẩn ý trong lời nàng nói, còn thông minh mà thuận côn lên. Giang tiểu thư là người thông minh, nhưng tôi sẽ ngồi ở chỗ này cùng cô nói điều kiện không phải cũng là vì đang nỗ lực ở Hưng Lan sao? Nỗ lực mang người kia về, nỗ lực làm Tâm Chu Lị Quân hướng nàng, nếu không nàng cần gì đến nỗi chạy tới đoạt người cùng người muốn hợp tác với mình Viên Sơ Nhụy. Đào hữu tình khách khi nói, vậy mong Chu Phó Tổng đổi phương pháp đi, đào tôi là không thể thực hiện được. Lại nhắc nhở nói, lần sau Chu Phó Tổng làm tốt công khóa lại ra tay, miễn cho lại đá trúng ván sắt như tôi. Quan hệ của nàng cùng Viên Sơ Nhụy, không phải người khác tùy tiện lấy vài điều kiện là có thể châm ngòi. Hơn nữa người khác có thể cho nàng, Viên Sơ Nhụy cũng có thể cho, thậm chí có thể cho càng nhiều lại tốt hơn. Một lòng Viên Sơ Nhụy còn đều cho nàng, đối với nàng so bất luận người nào đều chân thành tha thiết thành khẩn hơn, nàng sẽ không cô phụ Viên Sơ Nhụy, tuyệt đối sẽ không. Đào hữu tình thành khẩn mà nói xong kiến nghị của mình, không nghĩ lại ở lại lâu, chỉ muốn nhanh quay lại bên người Viên Sơ Nhụy đi hít không khí mới mẻ, một bên đứng dậy một bên kỳ quái nói. Tôi thật là không nghĩ ra làm sao cô sẽ nghĩ đến đào tôi, là quan hệ của tôi cùng tiểu viên đồng tốt đến quá plastic sao? Ý nói mềm dẻo dễ uốn nắn, thay đổi. Không hẳn là không hẳn vậy, nàng cùng thực tập sinh nhà nàng rõ ràng mỗi ngày có thể cho người ta hàng tỷ tấn cầu lương bạo kích. Chu Thiến không giấu giếm, bình tĩnh dựa vào lưng ghế. Nhân tính là không chịu được dụ hoặc ít nhất đối với đại bộ phận mà nói là như thế, cho nên bất luận kết quả như thế nào, tôi đều sẽ thử một lần, thử cũng không thử đã từ bỏ vậy quá đáng tiếc. Đào hữu tình hơi hơi dừng bước, không biết nghĩ tới cái gì, ngữ khí bình đạm phản bác người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tính rất phức tạp, không dễ dàng bị định luận như vậy. Đào hữu tình thong thả mà nâng cầm lên, trên cao nhìn xuống. Cũng không cần tự tiện phỏng đoán ý nghĩ của tôi, hôm nay tôi liền nói rõ ràng lời này cùng Hưng Lan mấy người, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại Hưng Lan, bất luận tương lai như thế nào tôi cam tâm tình nguyện ở lại Nguyệt Vịnh. Viên Sơ Nhụy mới là lựa chọn tốt nhất trong đời này của tôi. Viên Sơ Nhụy là lựa chọn muộn của nàng, nhưng cũng là lựa chọn nàng không hối hận nhất. Nàng sớm đã thấy rõ tâm mình, nó nói nó nguyện ý, bất luận tương lai như thế nào đều phải ở bên cạnh Viên Sơ Nhụy, bồi chị ấy, trở thành nghệ sĩ của chị. Cùng với người yêu chân thành, Chu Thiến tự hướng lên trên nhìn nàng, cặp mắt nàng trong sáng thánh linh tinh lượng, dường như sao trên trời đêm, sao trời bao vây lấy chân thật đáng tin kiên nghị bên dưới, như là tâm nàng đối với Viên Sơ Nhụy. Chu Thiến vi lăng, dường như đã nhận ra cái gì, lại dường như cái gì cũng chưa nhìn ra được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng xoay người đi ra cửa phòng. Chờ một chút, Chu Thiến bỗng nhiên gọi nàng lại, đào hữu tình khách khí xoay người, Chu Phó Tổng còn có chuyện gì? Rất xin lỗi, Chu Thiến đột nhiên nói. 5 năm trước tôi không thể giữ được cô. Đào hữu tình nghe vậy sửng sốt hơi cho mày, hiển nhiên không rõ ràng nàng kia đang nói cái gì, chuyện 5 năm trước liên quan gì đến người kia. Chu Thiến nói ra một tiếng. Rất xin lỗi, tâm bỗng nhiên dễ chịu rất nhiều, nàng thoải mái mà nói. Chuyện cô lui tái, tôi đã tận lực khuyên qua. Không thể để cô tiếp tục đứng trên sân khấu, tôi rất xin lỗi, cũng rất đáng tiếc. Từ lời đào hữu tình vừa mới nói ra, nàng có thể cảm nhận được đào hữu tình vô cùng chú ý chuyện bị ép lui tái năm đó. Hơn nữa đào hữu tình xác thật vô cùng thích hợp với sân khấu, bản thân rất có thấy có lỗi năm đó không cách nào ngăn cản hành động của Chu Dĩ Nhu, để nàng tiếp tục tỏa sáng. Nếu năm đó có thể khuyên được hiện tại tôi sẽ không cần ngồi ở chỗ này. Chu Thiến nhẹ nhàng cười, đào hữu tình từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, mặt mày đầy bình thản, nói một tiếng. Cảm ơn, thời điểm đầu ngón tay đụng tới then cửa tay, nàng xoay người mang mũ cùng khẩu trang vào, khẽ cười nói. Nhưng trên đời không có nhiều chữ nếu như vậy, chuyện quá khứ đã qua đi, nói nữa thì cũng vô ích. Hiện tại nàng lại chỉ muốn biết vị Chu Phó Tổng này giải thích chuyện cạy góc tường của Viên Sơ Nhụy thế nào, nhưng nàng nhịn xuống, vẫn nhanh chóng quay lại bên cạnh Viên Sơ Nhụy bên mới tốt, chỉ có bên cạnh Viên Sơ Nhụy mới có thể làm nàng an tâm. Nàng đi thật nhanh tới bãi đỗ xe ngầm cùng Viên Sơ Nhụy gặp mặt, khi ngồi vào ghế điều khiển phụ quen thuộc, nàng thở ra một hơi rồi cả người thoải mái mà thả lỏng lại. Viên Sơ Nhụy thấy thế, nhẹ nhàng sờ sờ cái trán của nàng, quan tâm nói. Hai người nói gì đó? Đào hữu tình, nói chị phải làm lão bản Hưng Lan. Viên Sơ Nhụy, đề tài của hai người còn rất lớn mật, chị tìm cô ấy hợp tác, cô ấy trái lại đào góc tường chị. Chân mày Viên Sơ Nhụy nhẹ nhăn, ánh mắt dừng ở trên người người trong lòng ngực, ngữ khí hiển nhiên có vài phần không vui. Đào hữu tình dựa vào trong lòng ngực cô ấn điều khiển từ xa, một bên tìm chương trình xem một bên đáp lời, bất luận làm cái gì đều phải dán vào cô, không chịu rời khỏi cô nửa bước. Đúng nga, cô ấy nói điều kiện tùy em ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền đem nội dung nói chuyện của hai người 1 năm 1 10 nói cho cô nghe. Sau khi Viên Sơ Nhụy nghe xong, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là cười cách Đào hữu tình ứng phó, vừa kiên cường lại làm người ta cảm động, làm cô động dung mà nâng mặt nàng lên, tình yêu trước mắt hôn xuống, nhẹ nhàng cắn cánh môi mềm ấm tựa như trìu mến lại tựa như trấn an. Chị là lựa chọn tốt nhất của em sao? Viên Sơ Nhụy buông nàng ra, lại cười nói. Khi biết Đào hữu tình nói với Chu Thiến mình là lựa chọn tốt nhất, cô vô pháp phủ nhận chính mình thật sự rất cao hứng. Cô sẽ nỗ lực chỉ mình cô có khả năng tốt với Đào hữu tình như vậy, chính là vì để nàng biết mình thật đáng giá lựa chọn, kết quả cũng không có cô phụ nỗ lực của cô thành công mà trở thành lựa chọn tốt nhất trong lòng nàng. Không người nào có thể là lựa chọn tốt hơn. Những lời này là Đào hữu tình theo bản năng nói ra, không có trải qua bất luận chuẩn bị gì, là đối đáp lại với Chu Thiến mà cũng là một lời âu yếm đủ tư cách làm tâm người nở hoa. Khi Đào hữu tình nghe cô nói ra những lời này, có vài phần thẹn thùng không thể hiểu được, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Viên Sơ Nhụy đầy ôn nhu cùng ý cười, những lời oán trách trong miệng lại tức thời mà lưu trở về, nàng nhịn không được nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, chị là lựa chọn tốt nhất của em, cũng là đáp án tiêu chuẩn của em. Đào hữu tình nói, Viên Sơ Nhụy đáng giá cô ấy xứng đáng trở thành tiêu chuẩn của mình. Người khác sẽ ghen ghét nàng có được Viên Sơ Nhụy, một Viên Sơ Nhụy ôn nhu như thế. Lòng bàn tay Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt nàng, trong thanh âm ôn hòa âm thầm cất giấu một phần chờ mong. Đây là muốn cho chị chuyển qua chính thức sao? Đều đã thừa nhận cô là đáp án. Đó có phải hay không ý nghĩa là, Đào hữu tình hoài nghi cô muốn khoe khoang thêm, tức khắc ngạo kiều nói. Mới không có nha, bổn tiên nữ nói 3 tháng đó chính là 3 tháng, chị phải an phận thủ thường chờ 3 tháng mới được. Viên Sơ Nhụy cười hỏi, chúng ta hiện tại cùng với chính thức có cái gì khác nhau? Có a, Đào hữu tình cười xấu xa dùng chân có thâm ý khác mà câu cọ cổ chân cô, đắc ý rào rạt nói. Không chuyển chính thức chị không cách nào có được cuộc sống về đêm của người trưởng thành. Đào tiên nữ chỉ có bạn gái chính thức mới có thể. Ngủ, bổn tiên nữ, Viên Sơ Nhụy nhướng mày, buồn cười lại bất đắc dĩ mà xoa nhẹ mặt nàng một phen, sau đó xoay người cầm lấy điện thoại đi xử lý chuyện Chu Thiến. Chu Thiến định như thế nào làm một thương nhân cô mặc kệ, nhưng người này trở tay hành động muốn đào người của cô, không tốt lắm, về sau sợ sẽ xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy mặt mũi Viên Sơ Nhụy cô còn để ở đâu? Điện thoại rất mau đã được nhận, thanh âm Chu Thiến rất bình tĩnh, có vẻ không chút ngoài dự đoán nào, phảng phất đã sớm dự đoán được cô sẽ gọi tới. Tiểu Viên Đồng tin tức rất nhanh, Chu Thiến nói, thận âm Viên Sơ Nhụy không nóng không lạnh. Chu tiểu thư, tôi tìm cô nói chuyện hợp tác, cô xoay người liền đánh chủ ý lên người của tôi, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Chu Thiến am hiểu sâu thương trường, ra mặt chính là đạo lý cay rắm, biết nghe lời phải. Xác thật là không tốt lắm, tôi hướng Tiểu Viên Đồng nói một lời xin lỗi. Viên Sơ Nhụy biết Chu Thiến muốn làm cái gì, đơn giản là muốn Đào Ưu Tú đoạt mắt Đào hữu tình trở về vì Hưng Lan bán mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia cũng biết không chỉ có một Hưng Lan nhìn chằm chằm Đào hữu tình, nhân vật ưu tú đáng chú ý, bất luận là công ty nào trong giới cũng đưa không ít cảnh ô liu. Nhưng này cũng không đại biểu cô sẽ tán thành hành vi Chu Thiến trở tay liền đào người của cô, mà còn là bạn gái cô. Chu tiểu thư, cô nói, trước khi cô đào người, như vậy là đã chuẩn bị tốt làm kẻ địch với tôi đi. Chu Thiến cười nói, đã chuẩn bị nhưng không dối gạt Tiểu Viên Đồng, cho tôi một cơ hội nữa thì tôi vẫn sẽ làm như cũ, chỉ cần có khả năng tôi liền sẽ không từ bỏ. Chuyện này không có khả năng, Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói, Hưng Lan không bằng tôi hy vọng Chu tiểu thư có thể tự mình hiểu lấy cái này. Chu Thiến hôm nay mới vừa có cái tự mình hiểu lấy còn phát hiện một chuyện lớn không ổn. Tiểu Viên Đồng, tôi nghĩ, quan hệ của cô cùng Giang tiểu thư không đơn giản đi. Các nàng kiên quyết che chở lẫn nhau như thế, làm nàng rất khó không có nhiều suy nghĩ. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh nhướng mày, tôi còn tưởng rằng Chu Dĩ Nhu sẽ nói chuyện này cho cô, nguyên lai không có sao. Khó trách cô dám to gan như vậy mà tới đào góc tường của tôi, xem ra Tam tiểu thư cùng Đại tiểu thư Chu quan hệ quả nhiên không tốt lắm. Chu Thiến biết chính mình đoán trúng đáp án, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng chỉ nghĩ mắng MMP, nếu nàng biết Đào hữu tình cùng Viên Sơ Nhụy là quan hệ này, nàng sao có thể còn sẽ đào Đào hữu tình. Này quả thực chính là đá vào trên ván sắt MMP. Mụ bán phê, ma mai pi, phát âm MA, mai, pi, gần tương đương, định mệnh may, trong tiếng Việt, khó trách Viên Sơ Nhụy muốn nhằm vào Chu Dĩ Nhu, tức chết rồi, Chu Dĩ Nhu nửa chữ cũng chưa từng nói qua với nàng. Nàng nghĩ nghĩ quay đầu lại không giận, được đây mới là Chu Dĩ Nhu sẽ chủ động cung cấp mấy tin này cho nàng mới là có quỷ. Lúc này xác thật là nàng lỗ mãng, nàng thật sâu ý thức được sau khi chính mình về nước tin tức có bao nhiêu ít. Nếu nàng muốn cùng Chu Dĩ Nhu tranh, như vậy tin tức trong vòng nhất định sẽ kéo chân nàng lại, làm nàng bị Chu Dĩ Nhu ném ở sau ra đằng sau. Nàng càn đồng minh, vừa mạnh vừa có khả năng. Tiểu Viên Đồng, Chu Thiến không tiếng động mà cười cười. Tuy rằng rất mặt dày vô sỉ, nhưng tôi như cũng muốn hỏi, hiện tại tôi đề nghị hợp tác cùng cô có kịp không? Viên Sơ Nhụy không có trả lời. Nếu là lúc trước cô khẳng định sẽ không chút do dự mời Chu Thiến hợp tác. Nhưng hiện tại không giống nhau, Chu Thiến vừa mới mơ ước bạn gái cô, dám mạo đối nghịch nguy hiểm còn làm trò thọc gậy bánh xe với cô, gan lớn này cô rất thưởng thức cũng là rất khó chịu. Nếu Chu Thiến đào người khác còn chưa có thành công vậy cô có thể cảnh cáo một phen, để Chu Thiến nhớ giáo huấn là được, lại cùng người kia tiếp tục đi đối phó Chu Dĩ Nhu. Nhưng Chu Thiến đào chính là đào hữu tình, tức khắc khiến cho cô sinh ra một loại ý tưởng. Nếu cô có thể như vậy, Viên thị tôi đây liền nuốt hưng lan luôn mới tốt. Ý nghĩ này, tùy thời đều có thể tùy đào hữu tình mà thay đổi. Từ nhằm vào một nhóm thể đến bay lên toàn bộ đoàn thể, chính là một chuyện đơn giản như vậy. Chu Thiến thấy cô không đáp, không chút hoang mang nói. Mong Tiểu Viên Đồng xem như vì tôi đã từng đi cầu tình vì bạn gái cô, tha thứ cho lần này tôi hành động lỗ mãng đi. Tuy rằng không thành công, nhưng tốt xấu là đã cầu tình qua. Viên Sơ Nhụy xoay người nhìn về phía người ghé vào trên sofa, dừng chân xem chính mình gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xác thật nhớ rõ Đào Hữu Tình nói Chu Thiến 5 năm trước giúp nàng khuyên qua Chu Dĩ Nhu, bởi vì không khuyên thành công còn xin lỗi nàng, một khi đã như vậy. Hy vọng có thể sớm ngày thấy Tam Tiểu Thư trở thành tổng tài Hưng Lan. Viên Sơ Nhụy nói như thế, không sai, đề cập đến chuyện của vợ cô sẽ song tiêu như vậy. Chu Thiến đã rõ đáp án của cô, ôn thanh nói. Hợp tác vui vẻ, nàng nhất định có thể thành công, nàng sẽ hộ hảo Hưng Lan, làm Hưng Lan phát dương quang đại. Viên Sơ Nhụy tắt điện thoại, đi đến bên người Đào Hữu Tình, đơn giản nói nội dung đã nói chuyện lại một lần, sau đó nói. Em để ý chị đơn giản như vậy mà liền tha thứ cho cô ấy không? Nếu Đào Hữu Tình nói để ý, hiện tại cô có thể cùng Chu Thiến trở mặt không biết người, làm người kia biết được cái gì kêu là. Thế gian hiểm ác, Viên thị vô tình. Đào Hữu Tình ôm ngắm nhìn mặt cô tự hỏi một hồi, nói. Tuy rằng em không hiểu mấy thứ này, nhưng cũng cảm thấy chị làm hai người họ chính tự đi nội đấu đã tốt lắm rồi. Hưng Lan rất lớn, không dễ nuốt, nuốt nó rất phí thời gian lại hao phí sức lực nga. Hơn nữa sai không phải Hưng Lan, là Chu Dĩ Nhu, chúng ta phải đả kích đúng người. Nếu Viên Sơ Nhụy thật sự muốn thâu Hưng Lan, nàng tuyệt đối tin tưởng Viên Sơ Nhụy có thể làm được, chỉ là Hưng Lan tốt xấu là những công ty lớn trong nghề, muốn gồm thâu nó cần hao phí thời gian cùng rất nhiều tinh lực, làm nàng cảm thấy không hề cần thiết, hơn nữa làm chuyện này nghe tới liền đặc biệt mệt, nàng không muốn để Viên Sơ Nhụy mệt như vậy. Nàng cũng không thích công kích lớn, ai sai thì người đó phụ trách, đạo lý là đơn giản như vậy. Nàng câu lấy cổ Viên Sơ Nhụy, dựa lên. Chị đâu còn thời gian, hẳn là nên tới làm ở Viên thị càng tốt, cùng em yêu đương thật tốt, cũng đau lòng em, biết chưa hả thực tập sinh viên. Viên Sơ Nhụy gật đầu, ở giữa mày nàng hôn lên. Tốt, đã biết, đều nghe Đào đồng chúng ta. Nàng vừa lòng ngồi dậy cầm lấy lời bài hát trên bàn trà. Tới, cùng em tập hát, vòng đi vòng lại, thời gian Chu Thiến trở thành phó tổng Hưng Lan đã có 2-3 cái cuối tuần. Chu Dĩ Nhu không thích Chu Thiến, nhưng Chu Thiến vào công ty làm phó luôn là Chu Lệ Quân quyết định, cô không có biện pháp nói không, hơn nữa không biết được Chu Thiến được cao nhân nào trợ giúp, tin tức so với người khác đều nhanh hơn, chuyện cũng làm thật sự hoàn mỹ, làm cô thập phần không vui, cảm giác uy hiếp sâu sắc. Hiện tại hoặc là nghĩ cách đuổi Chu Thiến đi, hoặc là chịu đựng. Chu Thiến hiển nhiên đoán được tâm tư của cô, cố ý ở thời điểm tan tầm ngày nọ tới nàng văn phòng gặp cô, chặn ở cửa không cho cô đi. Chu Dĩ Nhu mặt mày lạnh nhạt mà nhìn Chu Thiến dựa ở trên cửa thần sắc thành thơi, tay thì chống đỡ then cửa, không nóng không lạnh mở miệng. Tránh ra, chị, Chu Thiến nhẹ giọng nói. Chúng ta qua qua quay lại cũng là chị em, vì cái gì phải có địch chí lớn như vậy chứ? Chu Dĩ Nhu không cho nàng sắc mặt tốt, một đứa con riêng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên liền trở thành em gái cô cùng cô hưởng thụ yêu thương của mẹ. Dựa vào cái gì, nàng dựa vào cái gì muốn cô thừa nhận một người không rõ cha là ai làm em gái cô? Chu Thiến với cô càng như là người không liên ngoài từ ngoài đến, tượng trưng cho mẹ cô phụ và phản bội cha, làm cô vô pháp bình tĩnh mà tiếp thu hiện thực này. Như vậy liền dẫn tới Chu Thiến muốn tới gần cô liền sẽ muốn né tránh, kháng cự ý tốt của Chu Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Nhu nhìn Chu Thiến đã trưởng thành trước mắt, thanh âm bình đạm như cũ. Tránh ra, không cần làm tôi nói đến lần thứ ba. Chu Thiến giật giật thân mình, đích xác không có chống đỡ cửa, nhưng là lại nhích lại chỗ cô cười hỏi. Chị à, chị muốn đuổi em đi đúng không? Chu Dĩ Nhu cao cao tại thượng mà liếc nàng một cái. Không phải cô cũng là muốn đuổi tôi đi sao? Chu Thiến cong lên đôi mắt hướng cô cười. Vậy chứng tỏ chúng ta thật đúng là chính là chị em, ý nghĩ rất nhất trí. Chu Dĩ Nhu phủ nhận, chúng ta không phải, từ trước không phải, hiện tại không phải, về sau cũng không phải. Chu Thiến thu liễm tươi cười, lặng lặng mà nhìn cô thật lâu sau lúc sau hỏi. Thừa nhận em đối với chị tới nói liền khó như vậy sao? Chu Dĩ Nhu duỗi tay đẩy nàng ra, chính mình mở cửa ra quyết tuyệt nói. Vĩnh viễn cũng không có khả năng. Chu Thiến quay đầu lại nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, cô để lại cho nàng bóng dáng lạnh nhạt tuyệt tình như cũ vậy, làm nàng âm thầm nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm. Chu Dĩ Nhu, sớm hay muộn chị cũng sẽ công nhận em. Biên Sơ Nhụy căn cứ vào tiến độ sản xuất album của Đào Hữu Tình tạm thời định màn comeback ở sau khi thi đại học, ngày cụ thể chờ album hoàn thành toàn bộ sản xuất lại định. Sau khi Giang Thu Dương biết tin tức này, lại cao hứng đến liền làm 3 bộ bài thi, luôn mãi hướng Viên Sơ Nhụy bảo đảm chính mình nhất định sẽ học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến bộ. Đào Hữu Tình bên này từ tháng 3 đến tháng 6, cơ hồ mỗi tháng đều có một chương trình phải quay, thời gian còn lại chính là tập hát tây nhảy, chuẩn bị comeback, hoặc là mở phát sóng trực tiếp cùng các fan tâm sự, nói chuyện. Viên Sơ Nhụy như cũ cho làm người đại diện bồi nàng quay chương trình hiện tạo nàng quay đại đa số là của bạn Viên Sơ Nhụy sản xuất Vương Húc Vĩ. Vương Húc Vĩ là bạn Viên Sơ Nhụy, lại nhìn chúng tiềm lực giải trí của Đào Hữu Tình, cho nên cố ý dìu dắt Đào Hữu Tình tiến vào vòng chương trình, giúp nàng đa nguyên hóa phát triển. Vương đại đạo diễn, không làm nghệ sĩ idol giải trí không phải idol tốt, nói hưu nói vượn. JPG, Đào Hữu Tình cùng Vương Húc Vĩ bởi vậy dần dần liền thân thiết, hai người đối với xưng hô từ. Vương đạo, biến thành, lão Vương từ, Giang tiểu thư, biến thành, tiểu tình, các fan Đào Hữu Tình đối với chuyện này thích nghe ngóng, phải biết rằng Vương Húc Vĩ chính là chiêu bài sống của chương trình giải trí, có thể cùng hắn thì về sau khẳng định không thiếu tài nguyên chương trình. Thời gian nháy mắt tháng tư lặng yên tới. Đào Hữu Tình kết thúc tập nhảy hôm nay, cáo biệt nhóm bạn nhảy, đeo túi cầm quần áo hướng văn phòng Viên Sơ Nhụy đi, định cùng nhau về nhà, vừa vào cửa liền thấy nàng ngồi ở bàn làm việc vắng lặng không tiếng động mà nhìn sách, mặt nghiêng trầm tĩnh tốt đẹp tựa như một bức họa. Viên Sơ Nhụy nghe được động tĩnh quay đầu nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy người thương, khóe môi không khỏi tự giác nhếch lên phía trên, thân mình cũng đi lên. Tập xong rồi, Đào Hữu Tình gật đầu đi đến, đã tập xong. Viên Sơ Nhụy hướng nàng đi tới, như thói quen hôn nàng một ngụm, trìu mến nói. Bạn nhỏ của chị hôm nay cũng vất vả. Đào Hữu Tình ôm lấy cô. Vậy chị mau khen em đi. Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Khen em chính là bạn nhỏ tuyệt nhất trên thế giới. Đào Hữu Tình kiêu ngạo cười. Đúng, là em. Ngay sau đó, Viên Sơ Nhụy nắm tay nàng, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một việc chị phải báo cáo với em một chút. Đào Hữu Tình tò mò mà nhìn cô, Viên Sơ Nhụy hôn mu bàn tay nàng, ôn thanh nói. Đào chủ tịch cũng đã 3 tháng rồi, hiện tại chị có thể chuyển qua chính thức không? Cách chương.